toàn chức nghệ thuật gia. Chương 265, không phần có 80 tỷ số thắng. Góc truyện audio.com là không phải không làm được, có hệ thống, liền có hy vọng, nhưng muốn lấy đệ nhất thì phải một mực chế tác riêng tối bài hát tốt khúc, phải tốn rất nhiều tiền, nhất là dựa theo hệ thống đi tiểu tính, khẳng định kế toán đoán khúc tra thêm giá trị, từ đó tính toán đến ca khúc chế tác riêng trong phí tổn. Cái hệ thống này Lâm Nguyên nhìn thấu, cho nên coi như Lâm Nguyên đối khúc tra là có ý tưởng, nhưng nghe Cố Đông giải thích hắn cũng chỉ có thể tạm thời không thèm suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngược lại bây giờ hắn nhiều chuyện, không nóng này, từ từ đi đi. Không tới một tuần lễ công phu, Lâm Nguyên liền bắt đầu đi vào phòng thu âm, vì Lam Nhan thu âm, mặt trời đỏ, rồi. Bài hát này nhịp điệu cũng không phức tạp, Lam Nhan mài lều mấy ngày, đã có trạng thái tốt nhất, đối bài hát này cũng đạt tới hết sức quen thuộc trình độ, vô luận ca từ hay lại là nhịp điệu cũng rõ như lòng bàn tay. Thu âm đứng lên, có thể nói là làm ít công to. Mà có thể thuận lợi như vậy, còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là, Lam Nhan đủ ngữ phát âm phi thường tiêu chuẩn. Theo nói mặt trên chọn Lam Nhan đại biểu tần địa tham gia Chu Niên Khánh cũng là bởi vì Lam Nhan đủ ngữ trình độ rất cao. Lam Nhan đối với lần này giải thích là, lão bà hắn là tề tình nhân, hai người thường thường dùng đủ ngữ trao đổi cho nên hắn mới nói tiêu chuẩn như vậy. Đây cũng là Lâm Nguyên lần đầu tiên trực quan cảm nhận được ca vương thực lực. Hiệu suất, quá có hiệu suất rồi. Tôn Diệu Hòa không thể cùng Lam Nhan so với, liền Trần Chí Vũ đều phải so với Lam Nhan nghiệp vụ năng lực kém, khó trách Lam Nhan có thể trở thành ca vương. Lâm Nguyên có thể xác định, không chỉ là gặp tốt người viết ca khúc, gặp bài hát tốt khúc, sau đó hát hồng như vậy giản đáp. Mà là Lam Nhan những thứ này ca vương môn, bản thân nghệ thuật ca hát, đối âm nhạc hiểu, cũng đạt tới nhất định tầng diện, có thể hoàn mỹ thực hiện người viết ca khúc sáng tác ý đồ. Đúng rồi, nói đến Tôn Diệu Hòa, Lâm Nguyên chợt nhớ tới, lần trước cho Trần Chí Vũ viết bài hát thời điểm mình là dự định bài hát mới với Tôn Diệu Hòa học trưởng hợp tác. Không nghĩ tới này âm sai dương thác chính mình lại với ca vương hợp làm rồi. Cũng là tình huống đặc thù, năm nay nhất định là không còn kịp rồi, sang năm phải nhiều nhiều bồi thường Diệu Hòa học trưởng mới được. Lâm Nguyên có thể nhìn ra được Diệu Hòa học trưởng là rất yêu quý chính mình ca sướng sự nghiệp, chỉ là khổ nổi không gặp được bài hát tốt khúc mà vừa vặn là Lâm Nguyên có thể cung cấp. Chép xong bài hát, Lâm Nguyên mới vừa hồi phòng làm việc, lão Chu liền vội vã chạy tới, giọng không khỏi khiếp sợ nói. Lam Nhan Chu Niên Khánh, muốn hát bài hát của ngươi, nhân quảng cáo. Đúng vậy, Lâm Nguyên hiếm thấy giải thích một câu, ta không phải cố ý muốn cướp này 3 triệu, ta theo Trịnh Tinh lão sư nói qua. Lão Chu, đây là tiền chuyện à, Trịnh Tinh cũng không thấy có để ý nhiều này 3 triệu a, vấn đề là. Người đứa nhỏ này viết ca khúc đem khúc cha giết chết rồi hả? Mặc dù bây giờ lão Chu có một nửa tinh lực đặt ở điện ảnh bộ, nhưng soạn nhạc bộ bên này sự tình hắn là như vậy để ý cho nên biết được tin tức này lão Chu cảm giác đầu đều là mộng. Tiểu khúc cha tiêu diệt thật khúc cha, góc chuyện audio.com. Lão Chu hiểu rõ vô cùng Trịnh Tinh, biết Trịnh Tinh là một cái rất thông suốt đạt nhân, ngoại trừ thân là âm nhạc nhân lại cực độ thích hội họa bên ngoài, Trịnh Tinh có thể nói là công ty mấy vị khúc cha trung tính khí tốt nhất một vị rồi. Nhưng vấn đề là, Trịnh Tinh tính khí mặc dù tốt không sai, nhưng cùng lúc Trịnh Tinh cũng là một cái đối âm nhạc phi thường nghiêm khắc nhân. Nàng sẽ không nhân vì người khác cướp đi chính mình việc mà tức giận, điều kiện tiên quyết là cướp đi nàng người sống, đắc đắc đến nàng công nhận. Trịnh Tinh nguyện ý nhường một bước chỉ có thể nói rõ, Lâm Nguyên bài hát mới, lấy được Trịnh Tinh công nhận. Cũng đúng, bài hát kia, Mặt Trời Đỏ trước khi tới lão Chu cũng nghe một lần, đúng là phi thường lợi hại tác phẩm, Trịnh Tinh sẽ công nhận cũng không đoán ngoài ý muốn. Chỉ là liên tưởng đến Lâm Nguyên tuổi tác, nhìn thêm chút nữa Lâm Nguyên lấy được âm nhạc thành tựu, lão Chu tổng có một loại không chân thực cảm giác. Lâm Nguyên nói, có vấn đề gì không? Lão Chu lắc đầu một cái. Không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi làm rất tốt, sang năm ngươi thử một chút viết nhiều điểm bài hát đánh vào xuống. Mới vừa vào công ty lúc lão Chu đối Lâm Nguyên kỳ vọng là kim bài. Bây giờ, lão Chu đối Lâm Nguyên kỳ vọng đã là khúc cha cấp. Có thể có được Trịnh Tinh công nhận, nói rõ Lâm Nguyên có như vậy tư cách. Ồ, ngoài ra mấy ngày nay biết quảng cáo tháng 12 bài hát mới sự tình, mong đợi chúng ta cầm một tốt thứ tự đi. Lão Chu mở miệng, theo tháng 12 trở thành cuối năm, tháng này phần hoàn toàn trở thành mùa bóng cạnh tranh kịch liệt nhất thời gian điểm, bởi vì đây là cuối năm chạy nước rút thời khắc. Không chỉ có trong nghề, fan ca nhạc đối tháng 12 cũng nhất là trông mong ngóng trông, dù sao cũng là đỉnh cấp phối trí ca khúc ca vương ca hậu ước chừng phải so với một đường còn đáng tiền. Trên thực tế, nhân quảng cáo, Theo tháng 11 đến, muốn tham dự tháng 12 chư thần cuộc chiến ca vương ca hậu môn, đã tại cuối cùng trong cuộc sống, liền tháng 12 tác phẩm bắt đầu chính thức tuyên truyền rồi. Bao gồm Sáng Lạng Phí Dương ở bên trong, còn có Sa Hải cùng với Đủ Địa bên kia âm nhạc công ty. So với Như Lôi Đình Ngu Nhạc cũng có ca hậu xuất thủ. Tiền Tiền Hậu Hậu tổng cộng có 3 vị ca vương, 3 vị ca hậu lần lượt tuyên bố, muốn tham dự tháng 12 mùa bóng tranh. Đây cũng là toàn bộ hàng năm, ca sĩ đội hình nhất hoa lệ một cái mùa bóng. Không chỉ là ca sĩ đội hình hoa lệ, người viết ca khúc đội hình cũng tương đối hoa lệ. Bài hát của Phí Dương, do khúc cha cấp người viết ca khúc Doãn Đông sáng tác bao gồm soạn nhạc cũng là do trong nghề đỉnh cấp đại gia thao đao. Ngoài ra, Lôi Đình Ngu Nhạc ca vương, phía sau tác phẩm cũng là do khúc cha thao đao, đó là một cái tên là Diệp Chi Thu Đại Lão. Cái này Diệp Chi Thu, vốn là Sa Hải người viết ca khúc chỉ là theo Tần Tề thống nhất cho nên nhảy hãng đến Lôi Đình Ngu Nhạc. Lúc này, Lam Nhàn cũng thông qua bộ lạc phát hành tin tức trở thành vị thứ 7 tuyên bố tham dự tháng 12 mùa bóng tranh ca vương ca hậu cấp nhân vật. Bài hát mới, Mặt Trời Đỏ, vào khoảng tháng 12 phát hành, đồng thời lần này ca khúc cũng sẽ làm Chu Niên Khánh tác phẩm tham gia năm nay Xuân Vãn Hiến Hát cảm tạ Tiện Ngư lão sư cung cấp ca khúc sáng tác. Tiện Ngư, Hoa Lạp Lạp, Góc Chuyện Audio.com, tháng 12 mùa bóng tranh, càng có Long Tranh Hổ Đấu Ý, mà Tiện Ngư làm nhạc đàn gần 2 năm phong sinh thủy khởi người viết ca khúc hắn xuất hiện tự nhiên cũng là đưa tới rất nhiều người chú ý, Sáng Lạng Giải Trí Phí Dương chính là một người trong số đó. Đừng quên, Phí Dương đối mặt Tiện Ngư, là lật qua một lần ngã nhào. Mặc dù Phí Dương là không phải đặc biệt để ý chuyện này, nhưng ngoại giới thường thường trò chuyện chuyện này, đưa đến bây giờ Phí Dương cũng có chút để ý, đúng dịp là không phải ta trước thua quá Tiện Ngư. Hắn quay đầu đối bên người Doãn Đông đảo, lại lần này lại đụng phải, hơn nữa hết lần này tới lần khác hay lại là tháng 12, hết lần này tới lần khác hay là ta cùng Lam Nhan đồng thời tham gia Chu Niên Khánh thời điểm. Ngươi cầm hạng nhất khúc mục đích xác suất là 80. Doãn Đông mặt không chút thay đổi mở miệng trong lời nói mang theo cường đại tự tin. Phí Dương cười nói, còn lại 20, đây. Doãn Đông đảo, còn lại 20, thuộc về Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu, liền là trừ Doãn Đông bên ngoài, cái thứ hai tham gia cuối năm tranh khúc cha. PS, Ngũ Canh hoàn thành kết thúc công việc, đây là Huyễn Vũ Đại Lão chương 6, tăng thêm á, còn lại 4 cái tiếp tục cố gắng một chút. Cách chương.